Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537. Chương 537, có tiền xài không đi ra khó chịu. Sau đó, lục tục ngo ngoe có người đến y quán, thẳng đến 10 giờ sáng, Ôn Trị này mới khiến người đóng lại y quán cửa. Tất cả mọi người là người quen, quy củ cũng đều biết. Cũng không cần nhiều lời. Hiện tại bắt đầu đi. Ai tới trước? Ôn Trị ngồi tại chủ vị nhấp một ngụm trà, cười đảo mắt đám người. Vậy liền ta tới trước đi. Một tên người thấp nhỏ nam tử đứng dậy, ánh mắt tỏ ý đứng phía sau một tên khôi ngô thanh niên. Thanh niên đem cõng bao lấy xuống, mở ra bao từ bên trong lấy ra một cái hộp gỗ, thận trọng đưa cho nam tử. Tô Thần trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, trong lòng hơi có chút chờ mong. Cái này hộp gỗ nhìn xem giống như là thượng hạng gỗ đàn hương. Vẻn vẹn là như thế cái hộp đều phải mấy chục vạn. Không biết bên trong đựng lại là cái gì quý báu dược liệu. Chỉ thấy nam tử từ từ mở ra hộp gỗ, một cỗ tươi mát nhàn nhạt mùi thơm lập tức tràn ngập ra. Thượng phẩm gỗ trầm hương. Có người biết nhìn hàng lên tiếng kinh hô. Không sai, đây là ta lại lần nữa thêm nước ngẫu nhiên nhận được một khối thượng phẩm gỗ trầm hương. Giá thấp 100 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Bắt đầu đi, nam tử lời ít mà ý nhiều nói rõ đấu giá quy tắc. 120 vạn, ta ra 130 vạn, 150, ngoặc kép, giá cả cấp tốc kéo lên. Tô Thần ca, cái này phá mảnh gỗ quý giá như vậy sao? Lư Song Song vẻ mặt biểu tình khiếp sợ. Tô Thần mỉm cười gật đầu. Gỗ trầm hương đã một loại cực kỳ chân quý hương liệu. Cũng là trung y bên trên có thể làm thuốc đỉnh cấp dược liệu. Bởi vì một khối chất lượng tốt gỗ trầm hương yêu cầu mấy chục thậm chí trên trăm năm mới có thể hình thành, cho nên sản lượng cực ít. Giá trị cực cao, đương nhiên, Tô Thần đối cái này gỗ trầm hương cũng không dám hứng thú. Bởi vì đối với võ giả thực lực tăng lên cũng không có quá lớn hiệu quả. Ước chừng 10 phút tả hữu kêu giá kết thúc về sau. Khối này gỗ trầm hương cuối cùng bị một tên khác quần áo lộng lẫy dược liệu thương nhân. Lấy 270 vạn giá cả chụp được. Song phương hiện trường dùng máy tính tiến hành chuyển khoản giao dịch. Những người khác thì tiếp tục đấu giá. Sau đó, lại có người lấy ra dấu hoa hồng, lộc nhung, xạ hương các loại những này quý báu dược liệu. Thậm chí liền tay gấu đều có. Kêu giá âm thanh liên tiếp. Nhưng mà Tô Thần đối với mấy cái này đều cũng không cần. Hắn cần chính là năm dài, ẩn chứa hùng hậu dược lực. Coi một lão giả mở ra mang tới hộp gỗ thời điểm. Tô Thần hai mắt phát sáng lên. Kia là một cái hiếm thấy nhan sắc phiếm hồng linh chi. Tướng mạo có chút kỳ lạ. Nhưng tuyệt đối là vượt qua trăm năm thiên tài địa bảo. Tất cả mọi người là người trong nghề. Cũng không cần ta nói thêm cái gì. Đây là 205 năm hoang dại hồng linh chi. Giá cả 200 vạn cất bước. Người trả giá cao được. Lão giả thanh âm bình tĩnh rơi xuống. Kêu giá thanh âm lập tức liên tiếp vang lên. Vẻn vẹn không đến một phút. Giá cả liền nhảy lên tới hơn 300 vạn. 500 vạn. Tô Thần thốt ra. Đại sảnh bên trong lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào Tô Thần trên thân. Có người nghi hoặc cũng có người kinh ngạc. Lư Song Song ngồi ở một bên nhếch miệng cười, cảm giác cùng có vinh yên, rất có loại chỉ có chính mình biết bí mật tự hào cùng kiêu ngạo. Ha ha, cũng không biết Tô Thần ca là đại minh tinh đi, 500 vạn đáng là gì? Ý nghĩ này trong đầu vừa xuất hiện, Lư Song Song rất nhanh lại cảm thấy chính mình nhẹ nhàng. Nàng bình thường thế nhưng là 500 khối đều không có cầm tới qua. Tiền bối, tất nhiên đều không cùng giá. Có phải là nên phán quyết? Tô Thần nhìn về phía lão giả nhắc nhở một câu. Lão giả tỉnh táo lại nhẹ gật đầu, nhìn xung quanh đám người lớn tiếng hỏi, còn có hay không cao hơn? Không người lên tiếng trả lời. Cái này hồng linh chi mặc dù hy hữu chân quý, nhưng giá trị cũng kém không nhiều đến đỉnh. 500 vạn kỳ thật tính toán có chút quá cao. Vậy liền chúc mừng vị này. Lão giả lộ ra ánh mắt hỏi thăm. Tô thần mỉm cười tự giới thiệu. Vậy liền chúc mừng vị này Tô tiểu hữu. Lão nhân vừa cười vừa nói. Sau đó, liền có người đem một cái laptop đưa đến Tô thần trên tay. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc chúng, Tô thần sảng khoái chuyển khoản trả tiền. Giao dịch hoàn thành, số tiền gửi ngân hàng chữ giảm bớt một số lớn. Trong tay thì nhiều một cái hộp gỗ. Gặp hắn như vậy hơi hợt trả tiền. Đại sảnh bên trong không ít người xì xào bàn tán. Cái này ai vậy? Giống như rất có tiền bộ dáng. Sẽ không là đại gia tộc nào thiếu gia chạy tới tham gia náo nhiệt. Đi, vừa rồi Chu Diệu Xuân giống như nói hắn cũng tinh thông trung y. Đừng làm rộn, như thế tuổi trẻ ngươi cảm thấy có khả năng. Mặc kệ nó, hy vọng đừng quấy rối là được rồi. Tô thần ca, ta giúp ngươi cầm đi. Lư Song Song cười kéo ống tay áo của hắn. Tô thần nhẹ gật đầu, đem hộp gỗ giao cho nàng cầm. Lư Song Song mở ra hộp gỗ, tay sờ lấy trong cái hộp kia linh chi. Một đôi mắt to tựa như nổi lên vàng óng ánh quang mang. 500 vạn a, chuyển đổi xuống nhưng so sánh hoàng kim còn đắt hơn a. Song Song, đừng cho làm hư, tổn thất một điểm đem ra ra ngươi ta bán đều không thường nổi. Lư Bình An tức giận nhắc nhở tôn nữ. Lư Song Song nhếch miệng, nhẹ nhàng đóng lại hộp gỗ, dùng hai tay đặt tại chân của mình bên trên. Đấu giá tiếp tục, Tô thần liên tiếp xuất thủ, nhưng phàm là qua 100 năm, lại đối chính mình võ đạo tăng lên hữu dụng dược liệu. Hắn đều không ngoại lệ đều ra mua, rất nhanh, hơn 2000 vạn liền không có. Trước khi tới, hắn đã sớm chuẩn bị, hướng Thẩm Thiên Trạch mượn 5000 vạn, tài chính dư giả. Đại sảnh bên trong, một chút vì mua sắm chân quý dược liệu người tới sắc mặt có chút khó coi. Nhất là những cái kia trung y sư. Đối với mấy cái này trung y sư mà nói, cái này có thể ngẫu nhiên bồi dưỡng kỳ tích quý báu dược liệu, là bọn hắn tăng lên chính mình danh khí ắt không thể thiếu. Tại bọn hắn trong khi mắc bệnh, không thiếu có quan to hiển quý người có loại này dược hiệu kinh người bảo dược trong tay. Bọn hắn liền càng có mấy phần lực lượng, chỉ cần thành công sáng tạo một lần kỳ tích, đối bọn hắn mang tới lợi ích quá lớn. Đương nhiên, cái này bảo dược giá cả quá cao, bọn hắn cũng không nghĩ độc chiếm, chỉ muốn cắn răng mua một hai cái là đủ rồi. Ai nghĩ đến cái này không biết từ đâu xuất hiện mao đầu tiểu tử. Rõ ràng là muốn một người toàn bộ cầm xuống. Liền canh đều không có ý định cho bọn hắn uống. Cái này mẹ nó ai có thể nhẫn. Tiểu tử, có tiền cũng không phải như thế tiêu. Người mua như thế nhiều thuốc cũng vô dụng thôi. Một tên lão trung y coi như sắc mặt ôn hòa nói. Thật có lỗi, ta thật hữu dụng. Tô thần vẻ mặt trịnh trọng, ăn ngay nói thật, ở đây muốn cầu mua dược liệu đám người. Nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi. Còn có người nhíu mày trừng mắt về phía Chu Diệu Xuân cùng Lư Bình An. Nhìn một cái các ngươi mang tới là ai? Có làm như vậy người sao? Tiểu Tô, Chu Diệu Xuân cho Tô thần nháy mắt, để hắn có chừng có mực. Một bên Lư Bình An cũng gật đầu phụ họa. Tô thần trong lòng thở dài. Có tiền không thể tiêu cảm giác thật khó chịu. Bất quá nghĩ lại, muốn thật làm quá tuyệt. Lần sau chỉ sợ cũng sẽ không để cho hắn lại đến tham gia buổi đấu giá này. Xin lỗi các vị, là ta vô lễ. Tiếp xuống nếu mà không phải cần phải, ta lại tận lực không xuất thủ. Tô thần cười nói với mọi người nói. Mọi người sắc mặt hơi hòa hoãn chút. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.